Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, Punisher. New York, Manhattan, Hell Kitchen. Ngày thứ hai, rời giường bồi Emma ăn bữa cơm trưa. Nhìn Emma dẫn người đi Osborne tập đoàn. Tống Siêu không có việc gì, nghĩ thời gian còn sớm, liền chuẩn bị đi Hell Kitchen nhìn công ty trang trí như thế nào. Hell Kitchen, chính thức khu hành chính tên là Clinton, lại tục xưng là Midtown West, là nước Mỹ thành phố New York, Manhattan, đảo bờ Tây một cái địa khu. Cơ bản trên là Nam Bắc, lấy 59 nhai cùng 34 nhai làm ranh giới. Đông lâm thứ 8 đại đạo, Tây đến sông Hudson một cái hình chữ nhật khu vực. Hell Kitchen trước kia là Manhattan đảo cái trước nổi danh xóm nghèo, chủ yếu do Ireland duệ di dân lao công giai tầng tụ cư, lấy hỗn độn lạc hậu ở lại phẩm chất, nghiêm trọng bộ tộc xung đột cùng cao tỷ lệ phạm tội mà nghe tên. Mà hiện ở Hell Kitchen thì lại lấy xóm nghèo cùng thai nghén rất nhiều tội phạm hoặc xã hội đen đại lão mà nghe tên. Toàn bộ New York 70% xã hội đen đều tập trung ở đây. Tống Siêu xuống xe, đứng ở bên cạnh xe đánh giá chính đang sửa chữa công ty 4 đống mười mấy tầng nhà lớn, cùng với chu vi chính đang xây dựng mấy chục đống liên thể biệt thự. Nghĩ Hell Kitchen nguyên do: Tống tiên sinh, đã lâu không gặp a. Ba chiếc cải trang xe chống đạn chạy lại đây, đứng ở Tống Siêu bên cạnh. Một cái thể trọng vượt qua 300 cân tên mập đi xuống xe nhiệt tình nói: Wilson, người tin tức rất nhanh a. Tống Siêu cười gật đầu, nhưng là Kingpin thu được Tống Siêu đến tin tức, vội vàng mang thủ hạ chạy tới. Hiện tại Umbrella đối với hắn mà nói đây chính là một cái bắp đùi. Hỗn xã hội đen sớm muộn cũng sẽ có chuyện. Vì lẽ đó Kingpin ở bề ngoài thân phận là ra thị trường xí nghiệp gia cùng nhà từ thiện. Biết ở Tống tiên sinh đến thị sát, ta làm sao dám thất lễ đây. Không biết Tống tiên sinh hợp kỳ có thể còn thỏa mãn. Kingpin đưa lên một điếu xì gà, vẻ mặt tươi cười hỏi. Dù sao trang trí công ty cũng là hắn một cái kiến trúc công ty con, chỉ có thể nói còn chấp nhận. Trên thực tế ta không thích tốc độ như vậy, quá chậm. Đúng rồi, 3 tầng phòng dưới đất lối vào xây dựng ở trong đó 2 tòa nhà bên trong là được. Tống Siêu lắc đầu một cái tiếp tục nói, đến lúc đó 4 đống đại trên mái nhà treo lên Umbrella nhãn hiệu, mà ở trong này 2 đống tầng ngoài treo lên sinh vật công ty cùng bảo an công ty. Rõ ràng, Kingpin gật đầu, biết đây là vì phòng thí nghiệm an toàn cùng bảo mật tính. Còn có, đường cái đối diện, công ty nhà lớn đối diện này một mảnh nắm chặt hủy đi, phá dỡ phí tìm Emma đi muốn. Ta cần này một mảnh chuyển đổi thành Umbrella trên đất bãi đậu xe. Tống Siêu đánh giá chu vi, cảm thấy đến tình cảnh còn chưa đủ liền nói bổ sung. Này, có phải là có chút lãng phí a. Kingpin nhìn một chút, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Ha, Wilson, tiền là kiếm lời không xong, làm việc phải đại khí. Tống Siêu trang 13 nói rằng. Kingpin vừa muốn nói gì, đây là số một thủ hạ Bunai lại đây, thấp giọng nói rằng, Boss, Punisher tên kia vừa nãy ở chúng ta cảng nhà kho giết chúng ta mười mấy cái xem hàng huynh đệ, đốt mấy triệu hàng. Kingpin vừa nghe, ánh mắt sát khí tùy ý, hắc đạo hoàng đế khí thế triển lộ không thể nghi ngờ, lập tức dẫn người đi xử lý. Nửa năm này mỗi lần đều bị hắn chạy thoát, không nghĩ đến hắn rốt cục dám ban ngày thò đầu ra. Lần này có chạy đằng trời, vận dụng hỏa lực hạng nặng cũng phải lấy xuống, chết phải thấy thi thể. Người tự mình dẫn đội, Bunai, lần này đừng làm cho ta thất vọng. Kingpin nhìn chằm chằm Bunai, con mắt hung hãn nói. Yên tâm Boss. Bunai gật đầu, xoay người rời đi. Wilson, xem ra ngươi có phiền phức. Tống Siêu cái gì tai lực, thật muốn nghe. Sát vách quảng trường thời đại âm thanh cũng nghe được đến. Tự nhiên biết rồi, khà khà, Punisher sao, tự nhiên nghe qua, việc nhỏ, chỉ là một con ruồi thỉnh thoảng đến phàm nhân. Kingpin cười nói, biểu hiện một bộ không để ý dáng vẻ. Tống Siêu cũng không vạch trần hắn, cần muốn ta giúp ngươi không, đại danh đỉnh đỉnh Punisher, ta cũng rất muốn gặp gỡ. Nếu như có thể thu phục tốt nhất. Sau đó công ty bảo an cũng có quân sự chuyên gia tống mỗ người đánh tới ý đồ xấu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Kinh Pin không nghĩ đến tống mỗ người đánh hắn đối thủ một mất một còn chủ ý. Muốn cự tuyệt, lại sợ chọc giận tống mỗ người. Do dự, tống siêu lắc đầu một cái. Trước tiên hướng đi xe, đi thôi. Thông báo Bunai, theo dõi trụ, tạm thời đừng động thủ. Ban ngày vận dụng hỏa lực hạng nặng. Phỏng chừng ngươi muốn bãi bình chính thức cũng cần tiêu tốn rất nhiều. Không đáng, nhìn theo vào đến ngồi ở bên cạnh tên mập. Sắc mặt hơi khó coi Kinh Pin. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, Wilson. Ngươi rất trên đạo, vì lẽ đó yên tâm. Punisher nghe lời nói tất cả dễ bàn. Không nghe lời liền để cho ngươi. Ta không phải thánh mẫu tâm. Đối với ngươi xã hội đen không cái nhìn. Ngươi biết ta là Hoa Kiều. Vì lẽ đó ngươi hoàng đổ độc hại nhiều hơn nữa người Mỹ. Ta đều không thèm để ý. Ha ha, Kinh Pin nghe vậy ánh mắt sáng lên. Vậy sau này nhiều thật phiền phức tống tiên sinh. Có cái gì không tiện sự tình lên tiếng chào hỏi là được, ám chỉ có cái gì hắc thủ sự tình. Hắn có thể làm thay. Tống siêu thỏa mãn gật gù. Đối với có thể làm được hắc đạo hoàng đế tên béo đáng chết cái nhìn càng cao hơn một tầng. Yên tâm, Wilson, người cảm thấy đến một cái Hoa Kiều. Cái này ở United States bị kỳ thị hạ tầng nhân chủng. Vẫn là người đột biến. Người như vậy mở công ty. Sau đó có chính là cần ngươi thời điểm. Phiền phức sẽ không thiếu. Hai tay của ta nhất định dính đầy máu tanh. Đến lấy này đặt vững địa vị của ta. Tống mỗ người nắm đấm. Đầy mặt nghê nanh quay về Kinh Pin nói rằng. Kinh Pin ngẫm lại cũng đúng. Tuy rằng hắn mở xã hội đen sát hại cùng gián tiếp sát hại người là tống siêu vô số lần. Thế nhưng hắn màu trắng da thịt tại đây cái quốc gia nhất định so với tống mỗ người mạnh hơn nhiều. Xe cộ ở một đống cũ kỹ khu dân cư dừng lại. Bunai vội vã lại đây mở cửa xe tống tiên sinh. Boss, Punisher ở lầu 3302 gian phòng. Hừm, Wilson ngươi cùng ta đồng thời đi lên xem một chút. Tống siêu xuống xe gật đầu. Mang theo Kinh Pin lên lầu. Đứng ở 302 cửa gian phòng, xem ra hắn đã phát hiện ta đến rồi a. Tống siêu nói rằng, oành, Kinh Pin. Nghe vậy, đi đến một quyền đập nát cửa phòng. Trước tiên đi vào, ầm ầm ầm, mấy tiếng súng vang lên. Kinh Pin mới vừa muốn tránh ra, liền phát hiện viên đạn trên không trung không di chuyển, biết là người phía sau ra tay. An tâm xuống, nhìn trước mắt trên mặt có nhiều vết sẹo ngân người đàn ông trung niên đạo Punisher, người đàn. Ông trung niên không nhúc nhích duy trì nổ súng tư thế. Môi run rẩy, không có âm thanh, Tống siêu đi lên trước đánh giá người đàn ông này, Frank Castle. Hell Kitchen Punisher, hắc. Niệm lực từ bỏ khống chế. Frank khôi phục tự do. Không dám nhiều động. Thả tay xuống thương. Nhìn trước mắt cái tuổi này nhẹ nhàng châu Á. Vừa nãy chính là người này sức khống chế viên đạn thuận tiện khống chế chính mình không cách nào. Nhúc nhích. Biết không phải là đối thủ. Mở miệng nói. Ngươi là ai? Kinh Pin tiến lên giới thiệu đến. Vị này chính là Umbrella công ty Umbrella tổng giám. Đốc. Ngươi xưng hô tống tiên sinh là được. Còn ta, ngươi nên nghe được, ta tên Kinh Pin. Frank nhìn Kinh Pin cười gằn. New York hắc đạo hoàng đế. Khà khà, không nghĩ đến ngươi rốt cục dám bại lộ ngươi chân thân. Umbrella, chút thời gian trước chấn động một thời bảo an công ty. Ta không nhớ rõ cùng ngươi có quan hệ gì. Tống tiên sinh lại xoay người quay về Tống siêu nói rằng. Khắp nơi đề phòng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.